Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1027, chương 1029, tác động đến. 1. Đói, nồi lẩu còn mang phân loại khác. Hạ Minh hơi sững sờ. Đúng, chúng ta nơi này chia làm nhiều loại nồi lẩu. Ngươi có thể nhìn một chút chúng ta nơi này menu. Theo sau phục vụ viên rút ra một bản thực đơn đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh tiếp nhận menu nhìn một chút. Phát hiện nơi này quả nhiên có không ít nồi lẩu. Những thứ này nồi lẩu đều là chia làm cay, không cay, còn có nồi lẩu cá. Rửa nồi chờ một chút. Có thể nói là không thiếu gì cả. Trách không được rất nhiều người đều nguyện ý tới nơi này ăn lẩu đâu. Cảm tình nơi này nồi lẩu kiểu dáng quá nhiều. Có thể tùy tiện tuyển. Chúng ta 5 người liền muốn một cái nồi lớn đi. Ăn rửa nồi đi. Hạ Minh ngẫm lại nói thẳng. Tốt. Theo sau phục vụ viên ghi chép một chút Hạ Minh bọn họ ít đồ. Rồi sau đó rời đi nơi này. Lúc này miss bọn họ thì là líu díu nói đến. Hạ Minh, người theo chúng ta nhà miss đã đến cái gì trình độ a? Lúc này Y Phủ Lôi Nhã nhìn xem Hạ Minh, hiếu kỳ hỏi, cái gì trình độ? Hạ Minh hơi sững sờ, bị hỏi không hiểu ra sao? Không hiểu hỏi, nói nhảm, đương nhiên là hai người các ngươi chi ở giữa quan hệ a. Phùng Đề Mạc im lặng hỏi, hai chúng ta có thể có cái gì quan hệ? Hạ Minh hiếu kỳ nói ra, hai chúng ta cũng giới hạn tại bằng hữu đi. Bằng hữu, lúc này để miss ánh mắt hơi tối sầm lại. Bất quá cái này Phùng Đề Mạc bọn người lại không phải như thế lý giải. Bọn họ đều là hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Minh. Nói, quan hệ giữa các ngươi thật là bằng hữu sao? Ta xem là bạn bè trai gái a. Hạ Minh a, lúc này Nhị Kha đón đến nói. Ngươi theo chúng ta nhà miss cùng một chỗ. Chúng ta ngược lại là cũng không phản đối, nhưng là lại thế nào nói chúng ta nhà miss cũng là một cái nổi danh chủ bá. Mà lại năm thu nhập nói ít cũng tại 20 triệu trở lên. Dựa theo nhà chúng ta miss sinh hoạt điều kiện muốn tìm cái gì dạng nam nhân tìm không thấy. Ách ngươi muốn nói cái gì? Hạ Minh trong lúc nhất thời đều bị Nhị Kha cho nói mộng. Không biết Nhị Kha đến cùng là ý gì? Khiến Hạ Minh rất là không hiểu. Ta ý là, ngươi xem một chút ngươi có phải hay không cũng muốn công tác loại hình. Cũng hoặc là nói là có thể nếm thử chính mình lập nghiệp. Hạ Minh mi đầu chăm chú nhíu một cái. Có chút không kiên nhẫn nhìn xem Nhị Kha. Theo sau bình tĩnh nói ra. Ta cảm giác ta hiện tại sinh hoạt rất tốt. Ngươi! Nhị Kha có chút tức giận nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhưng là Hạ Minh lại không có nói chút cái gì. Cái kia Hạ Minh a, ngươi cũng không thể mỗi ngày ở nhà ở lại đó a. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi cùng miss kết hôn. Cái này về sau dù sao cũng phải sinh hoạt a, dù sao cũng phải dưỡng hài tử a. Ngươi cũng không thể mỗi ngày để miss một người nuôi sống gia đình a. Cái này nuôi gia đình người sống thế nào nói cũng là nam nhân trách nhiệm a. Đúng vậy a Hạ Minh, ta nghĩ ngươi cũng nên ra ngoài làm điểm cái gì, không vì cái gì khác, chính là vì miss ngươi cũng phải làm điểm hắn a. Chờ một chút, lúc này Hạ Minh tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng nói, chư vị mỹ nữ, ta nghĩ các ngươi lầm a. Cùng miss kết hôn, ta cùng miss chỉ là bằng hữu quan hệ. Cái này kết hôn, cùng nuôi sống gia đình, có phải hay không kéo tới có chút xa? Huống chi ta cũng là có bạn gái. A, xoát xoát, theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người sững sờ ngay tại chỗ. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Trong ánh mắt mang theo thật không thể tin. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi có bạn gái? Đây là cái gì quỷ? Thoáng một cái, Phùng Đề Mạc bọn họ ánh mắt toàn đều đặt ở miss trên thân. Bọn họ đều là thật không thể tin nhìn về phía miss như thế. giống như là tại hỏi thăm một dạng. Ta cùng Hạ Minh ở giữa, xác thực là bằng hữu quan hệ. Các ngươi có thể không muốn hiểu sai. Miss cũng biết, lúc này đến chính mình đứng ra giải thích, cho nên Miss giải thích một chút. Bất quá khiến Miss tâm lý lại là hơi có chút bất đắc dĩ. Có chút thất lạc, nói như vậy, hai người các ngươi không phải bạn bè trai gái quan hệ. Phùng Đề Mạc nhịn không được hỏi, không phải a? Hạ Minh một mặt im lặng nói ra, các ngươi cái này suốt ngày muốn cái gì đâu? Ta thế nhưng là có lão bà người, thế nào khả năng còn có hắn bạn gái? Đến, ăn lẩu, nồi lẩu đến, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Quả không phải vậy, tại cái này cách đó không xa phục vụ viên bưng một cái nồi lẩu hướng về cái này vừa đi tới. Phục vụ viên đem nồi lẩu cất kỹ, nói, mời chậm dùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lại là an tĩnh không thôi. Cùng chi lúc trước cái loại này líu xíu tràng diện, quả thực cũng là hai cái hoàn cảnh. Tốt đều ăn đồ ăn đi. Hạ Minh nói, mấy người bắt đầu ăn bốc cháy nồi. Lúc này Phùng Đề Mạc một đoàn người ăn một miếng, làm ăn hết cái này một miệng sau khi, khiến Phùng Đề Mạc bọn người là một mặt sợ hãi thán phục. Ăn thật ngon, lửa này nồi cũng không tránh khỏi ăn quá ngon a. Phùng Đề Mạc bọn họ đều là hai mắt tỏa sáng, có nói không nên lời kích động. Bọn họ ăn rồi rất nhiều nồi lẩu, nhưng là còn cho tới bây giờ không có ăn được như thế tốt ăn lẩu. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn họ đều là kích động không thôi. Hạ Minh, người trước có phải hay không thường xuyên đến nơi này ăn đồ ăn? Lúc này Phùng Đề Mạc bọn người là hiếu kỳ hỏi, ếch còn là lần đầu tiên đến. Hạ Minh cười cười nói, lần đầu tiên tới, không phải đâu. Phùng Đề Mạc bọn người là hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Minh. Các nàng hiển nhiên cũng không tin Hạ Minh. Tốt, các người tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Như thế nhiều đồ, vật đều không chặn nổi các người miệng. Miss lúc này liếc một cái miệng nhỏ, nhắn, nói, ha ha, Miss ăn dấm, tốt chúng ta thì không nói nhiều. Phùng Đề Mạc những nữ hài tử này dài đến rất xinh đẹp. Hơn nữa còn đặc biệt có thể nói, riêng là đang quen thuộc sau khi, lời này càng là không về không, lộ ra rất khai phóng một cái tiểu cô nương. Phi, đây là cái gì đồ, vật, như thế khó ăn. Ngay tại Miss một đoàn người ăn cơm thời điểm, đột nhiên nghe được một trận lệ xích âm thanh, rồi sau đó tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là hướng về một phương hướng nhìn sang. Người này là một cái chòm râu dài, tai to mặt lớn, hai đầu lông mày, mang theo một chút chán ghét. Cả giận nói, đây chính là nồi lẩu sao? Thịt không đẹp, nước không tươi, thứ này là người ăn sao? Đem các người đầu bếp cho ta kêu đi ra. Vị tiên sinh này, không biết ngài có chuyện gì sao? Lúc này phục vụ viên đi tới, nhìn đến người này nổi giận, khiến phục vụ viên cũng là nhướng mày. Đầu năm nay ăn cơm gây sự người tương đối ít, dù sao đi ra ngoài bên ngoài, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít chú ý mình hình tượng. Thế nhưng là, trước mắt người này tại trong phòng này, cãi lộn, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Lửa này nồi có thể là các ngươi nơi này đại sư phụ làm. Lúc này người này thấp giọng hỏi, đúng. Nơi này nồi lẩu đều là đi qua đặc biệt phối liệu phối trí đi ra. Người bán hàng này nói, hừ, còn độc môn phối liệu, thứ này như thế khó ăn, cũng xứng lấy ra cho khách nhân ăn. Ta nhìn cái này một nồi thơm, cũng không gì hơn cái này. Ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.